Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 24, Amano Lễ Á. Canh thứ 3, Ngự Nhãn Phương Giáo Tổng Bộ. Kasugano Tsubaki trong viện tử. Một màn ánh sáng ở một góc hẻo lánh bên trong mọc lên. Theo màn sáng cùng nhau xuất hiện là một cái tóc đen thiếu niên đẹp trai. Hồ Tương Đương được mau nhanh điểm lạp. Miễn cho chờ một lát Yuno phát hiện ta không ở vậy không xong. Hà Đen lợi dụng Shangri-La truyền tống xuất hiện tại Ngự Nhãn Phương Giáo, sau đó lập tức tiến đến. Kasugano Tsubaki cùng Miyashiro Orin bây giờ địa phương. Hi Tương Đương hai vị mỹ nữ. Kasugano Tsubaki cùng Miyashiro Orin hai người đang ở hậu viện bên hồ nước nhàm chán đút bên. Trong du ngư, trong giây lát phía sau vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Theo thanh âm cùng nhau động tác, là một đôi có lực cánh tay từ phía sau đem các nàng ôm vào trong ngực. A, chịu đến tập kích, Kasugano Tsubaki kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngược lại là bên người Miyashiro Orin phi thường chấn định hơi nghiêng đầu lại. Ngoặc kép chấm chấm, Hades, Kasugano Tsubaki rốt cuộc cảm thấy khí tức quen thuộc, hơi lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đáng thương Hades, công khóa của ngươi rốt cuộc ôn tập xong chưa? Ếch, Hades thực sự không nắm chắc được Kasugano Tsubaki những lời này rốt cuộc là có phải hay không ở nói ngược lại chào phúng hắn. Hơi nhìn bên cạnh Miyashiro Orin liếc mắt, nhưng mà ba không thiếu nữ cũng là đem lắc đầu một cái. Căn bản không nhìn hắn. 11, ha ha. Hades cười ha hả, tiếp tục ôm hai người một bên hôn một cái. Ta trong khoảng thời gian này thực sự là nhớ các ngươi muốn chết. Ta cũng tốt muốn Hades à Tương Đương, Kasugano Tsubaki đỏ mặt nói rằng. Bất quá rất nhanh nàng cứ nhìn Hades tự tiếu phi tiếu tiếp tục nói ra. Làm sao, rốt cuộc quang minh tránh đại ở trước mặt ta thân Orin rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hades lúc này mới chú ý. Tới vừa rồi một cái không phải cẩn thận. Ngày trước Kasugano Tsubaki hôn Orin, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chỉ là giống như trước giống nhau len lén ở sáng sớm chiếm chiếm Orin. Tiện nghi đâu? Hades cẩn thận nhìn một chút Kasugano Tsubaki sắc mặt, dường như không có gì tâm tình bất mãn. À, Tsubaki là lúc nào phát hiện? Đệ một ngày liền phát hiện. Phải biết rằng ta cũng không phải là lấy trước kia cái thị lực không tốt ta. Hai người các ngươi ở ngay cửa ôm cùng một chỗ, ta làm sao có thể nhìn không thấy? Kasugano Tsubaki hừ một tiếng. Chỉ bất quá vẫn lười để ý mà thôi. Tổng muốn cho chúng ta thánh tử đại nhân một chút mặt mũi. Hades lúng túng gãi đầu một cái. Hơn nữa, nếu như về sau ba người sinh hoạt chung một chỗ lời nói cũng không tệ. Đương nhiên rồi, chỉ có thể là Orin. Kasugano Tsubaki lôi kéo Orin tay chừng mắt Hades nói ra. Hades, ngoại trừ chúng ta, ngươi ở bên ngoài có còn hay không bạn gái khác? Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, dường như ngươi khoảng thời gian này hành tung cực kỳ khả nghi a Tương Đương. Hades im lặng nhìn đầu óc dường như quay lại Kasugano Tsubaki đột nhiên vỗ xuống đầu. A Tương Đương nguy rồi. Ta tại trù phòng còn trưng canh. Cái gì đó? Lần sau lại tới tìm các ngươi a. Đi về trước hắc Tương Đương. Màn sáng lại bắt đầu mọc lên. Tại đối diện hai thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng tình huống bên dưới. Hades chỉ là vội vã hướng về phía các nàng lộ ra một cái mỉm cười nói ra. Giáng sinh vui sướng Tương Đương, sau đó cứ như vậy biến mất ở trước mắt của các nàng. Uy, Kasugano Tsubaki tay duỗi ở trước người bắt hụt. Nàng chỉ có thể tức giận bất bình nũng nịu kêu lên. Người này, lần sau gặp được hắn nhất định phải để cho hắn đẹp. Hô, sau khi trở về Hades thở phào nhẹ nhõm. Ai, bị đoán được, xem ra chỉ có thể kéo một ngày coi là một ngày. Ở hiện đại xã hội như vậy, trong thế giới muốn mở thủy tinh cung cũng không phải là tốt như vậy mở. Một không phải cẩn thận cũng sẽ bị xài đao nha. Giữa lúc Hades còn đang phiền não thời điểm, nhà đại môn truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. Tiểu Hades tương đương, một cái thành thục mỹ lệ nhân thê ngự tỷ mở ra gia môn kêu Hades tên. Nàng mặc cả người trắng lĩnh mỹ nhân công việc trang bị. Hắc một mạch mái tóc rối tung trên vai phía sau. Tinh xảo tú lệ mặt bên trên mang theo một phó kính mắt. Lúc này nàng đang vừa kêu lấy Hades tên một bên ở huyền quan chỗ cởi cỡi giày. Amano lệ vắng. Hades não hải đang hiện ra tên này thời điểm. Huyền quan chỗ ngự tỷ đã đi vào phòng khách. Sau đó một bà liền ôm lấy Hades đem đầu của hắn vùi vào trong ngực của mình. Tiểu Hades tương đương đã lâu không gặp. Lễ Giáng sinh hôm nay vừa lúc rảnh rỗi liền trở lại thăm một chút ngươi. Còn có, Giáng sinh vui sướng a hát tương đương, ô, Hades thật vất vả mới đem đầu từ ngự tỷ trong lòng nhổ sau khi đi ra, cái kia ngự tỷ lại là một ngụm thân ở tại Hades trên trán. Lễ á, Hades dò xét tính kêu một tiếng, mặc dù là hắn ở cái này cái thế giới mẫu thân, có thể là hoàn toàn không có một chút quan hệ. Muốn hắn hướng về phía một người xa lạ gọi mụ mụ các loại lấy tính cách của hắn mà nói căn bản không khả năng, vì vậy hắn thẳng thắn dò xét tính kêu tên. Ta trở về tới thăm ngươi a hát tương đương, Amano lễ á vẻ mặt ôn nhu nhìn Hades nói rằng. Nàng tả hữu quan sát một cái Hades, không phải qua một đoạn thời gian tìm không thấy. Hades dường như dáng dấp xinh đẹp hơn tương đương có ở trong trường học giao nữ bằng hữu sao? Nào có dùng xinh đẹp để hình dung cậu con trai nha. Hades nhỏ giọng oán trách. Bất quá cũng chính là Amano lễ á từ vào cửa sau này liên tiếp động tác. Hades đối với nàng xa lạ dần dần trở nên giảm bớt. Hades, món ăn làm xong, ngay vào lúc này. Yuno còn ăn mặc tạp dề đi vào trong phòng khách vừa cười vừa nói. Bất quá khi nàng nhìn thấy một cái kính mắt ngự tỷ ôm Hades thời điểm. Nụ cười đọng lại ở trên mặt. Ô, tương đương tiểu Hades. Cái này chính là ngươi giao bạn gái sao? Amano lệ á nhìn đi tới Yuno. Vừa hướng Hades nói. Vừa dùng kén trọn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Yuno. Cái kia. Ngài là 280. Yuno rất nhanh phản ứng kịp. Cái này ngự tỷ khẳng định chính là Hades người nhà. Ta là tiểu Hades mụ mụ a hát tương đương tiểu Hades có nhắc qua với ngươi ta sao? Amano lệ pháo đi tới Yuno bên người. Ở Yuno co quắp vẻ bất an bên trong khẽ cười sờ sờ tóc của nàng. Ngươi là tiểu Hades nữ bằng hữu sao? Cái kia, đúng vậy, Yuno vội vàng hướng Amano á lễ phi thường chính thức bái một cái. Ngài khỏe, bá mẫu, ta là Hades đồng học, ta gọi Gasai Yuno, nha, ngươi là gọi Yuno à. Tuy là cảm giác tuổi của các ngươi tựa hồ có hơi quá sớm. Bất quá bởi ta thường thường không ở nhà nguyên nhân, Hades vẫn là nhờ ngươi chiếu cố. Amano lệ á nhìn thấu Yuno khẩn trương, cười an ủi nàng một cái, mới vừa tựa hồ nghe thấy ngươi nói món ăn xong chưa? Ta có thể nếm thử một chút không? Yuno hướng về phía Amano lệ á dùng sức gật đầu, một cỗ bị nhận đồng hưng phấn tâm tình xông lên trái tim. Tiểu Hades, cùng nhau đi ăn cơm đi. Amano lễ Yaran nổi lên vẫn còn dại ra trạng thái Hades. Vốn đang chuẩn bị hôm nay trở về sau khi đến thật tốt vì tiểu Hades làm một bữa cơm đâu. Nếu Yuno đã làm, đang dễ dàng nếm thử Yuno đích tay nghề. Kết quả là, bữa này cơm tối liền từ hai người biến thành ba người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.